Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 83, cậu cư nhiên thật sự động xuân tâm. Vẫn chỉ là một, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trong lúc hội nghị diễn ra, Diệp Cô Thâm bỗng nhiên rời đi, một đám người đều kinh ngạc không thôi, sôi nổi tò mò theo Ray chỉ thấy Diệp Cô Thâm ôn nhu thấp giọng dò hỏi cô gái nhỏ trong lòng ngực người luôn luôn nổi tiếng là tính tình lạnh nhạt uy danh hiền hách. Diệp Cô Thâm thế nhưng cũng có một mặt nhu tình như vậy. Tổng thống thấy đây là sân viện của Nam Ương Ương, trong lòng run lên kinh hãi, tiểu tổ tông kia, không biết lại làm ra chuyện gì. Đường Tuế như lắc đầu tay nhỏ lôi kéo cúc áo Diệp Cô Thâm thưởng thức cái miệng nhỏ vỉnh lên, ủy khuất nói. Trong lòng tổn thương sâu sắc bây giờ chỉ một nồi lẩu cay mới có thể làm vơi bớt nỗi đau này. Được ăn một nồi lẩu nhiều cay, Diệp Cô Thâm làm lơ mọi người ôm Đường Tuế như ra khỏi phủ tổng thống. Ngồi trên xe, Đường Tuế như vừa mới ủy khuất lập tức sinh long hoạt hổ lại. Diệp thúc thúc em vừa mới bị bắt nạt như vậy, tổng thống nhất định sẽ cảm thấy có lỗi với anh nha. Dọa vị hôn thê bảo bối của anh sợ đến phát khóc. Có thể, anh cũng chẳng cần những chuyện như vậy, anh chỉ hy vọng cô không có việc gì. Giữa trưa lẩu cay nổi tiếng nhất ở thành phố Kinh là lẩu cay 7 cấp độ, trong phòng riêng lầu 3, ngồi ở vị trí thoáng mát ít người để ý cô ăn vui vẻ, cái miệng nhỏ vì cay mà ửng đỏ. Hô hô hô, thật cay, uống chút sữa chua, Diệp Cô Thâm đưa cho cô cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ cho cô, lau qua đầu mũi toàn mồ hôi của cô. Mẹ nó, F-U-C-K tôi đang thấy cái gì? Cậu muốn dọa tôi rớt quai hàm sao? Lý Hành Nhạc mặt đỏ hồng đi vào tùy tiện ngồi ở đối diện Đường Tuế Như. Buồn nôn, cả người anh ta tràn đầy mùi rượu. Cậu cư nhiên thật sự động xuân tâm. Vẫn chỉ là một, Lý Hành Nhạc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Đường Tuế Như gì đó vẫn đang vùi đầu ăn. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, là cậu lừa người ta đi. Từ nơi nào tìm được con mèo nhỏ? Diệp Cô Thâm ghét bỏ liếc mắt. Chỉnh đốn quần áo đàng hoàng lại đến nói chuyện, quần áo mình, Lý Hành Nhạc say khướt cúi đầu, mùa hè quá nóng, mặc thoáng, Đường Tuế Như ngẩng đầu liếc mắt, hai hàng cúc áo sơ mi màu lam hoàn toàn rộng mở, mơ hồ lộ ra cơ bụng 6 múi, người đàn ông này da thật là trắng. Sau đó, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, da không có mị lực sao, tiểu mỹ nữ đến một ánh mắt cũng không chịu nhìn lâu. Lý Hành Nhạc bỗng nhiên giơ tay, đem áo sơ mi hoàn toàn cởi ra tùy tay ném đi, vắt trúng sofa màu đen bên cạnh. Quần áo mình xem như là mặc xong rồi đi. Lý Hành Nhạc búng tay một cái, người phục vụ lập tức bưng rượu lên. Đường Tuế Như thấp giọng nói nhỏ một câu. Bộ quần áo mới của Hoàng đế sao? Rốt cuộc cậu có mặc quần áo đàng hoàng không? Diệp Cô Thâm mắt lạnh đảo qua. Cô dâu của mình nhìn qua cậu cảm thấy cậu sẽ có kết cục tốt sao? Mẹ nó, mình mà còn không được sao? Lý Hành Nhạc đổ một ly rượu, nhặt áo sơ mi lên, qua loa mặc vào, đứng dậy nói. Anh em chúng ta đã lâu không gặp tới, làm một ly. Mình không uống rượu, được vậy mình uống. Lý Hành Nhạc rót hai ly, đưa một ly đến trước mặt Đường Tuế Như. Chị dâu nhỏ, Diệp Cô Thâm này thật không có ý tứ. Không thú vị, không bằng đi theo ca ca ta, bảo đảm em ăn sung mặc sướng, hơn nữa nhất định làm em trên giường sướng chết. Phóp, Đường Tuế Như lập tức cầm sữa chua uống, mắt to nhìn quần áo kỳ quái của anh ta. Người uống say trước mặt này, tôi là học sinh, không thể uống rượu. Không được nha, gocchuyenaudio.com. Hiện tại học sinh so với bọn anh lúc trước lợi hại hơn nhiều. Đúng không, tiểu cô thâm, Lý Hành Nhạc hai mắt mê mang nhìn chằm chằm Diệp Cô Thâm. Nồn, giữa trưa hôm nay uống nhiều quá, nếu không phải cậu đến đây, mình đã sớm nằm ở trong lòng ngực mỹ nữ cách chương.